Quan Thánh Đế Quân, Đan Phượng mỉm cười, không có để ý tới hắn, mà là trước tiên đi tới hỏi thăm Thiên Hạ Vi Tông. Quân sư, Quan Mỗ muốn xuất chiến. Thiên Hạ Vi Tông nhìn Thủy Phu Nhân một hồi, bỗng nhiên khẽ lay động quạt lông, mỉm cười. Tựa hồ, hắn đang nghĩ tới chuyện gì thú vị. Vân Trường. Quạt lông vung lên. Xuất chiến tiến đến tụ hồn phiên. Thiên Hạ Vi Tông nhàn nhạt phân phó nói. Ngươi sẽ gặp được một đối thủ mà ngươi không đành lòng giết hắn. Bất quá, hãy nhớ lấy, vì đại ca của ngươi, vì Giang Sơn thuộc hắn, bất kể đối thủ là người nào, nhất thiết phải trì hoãn hắn nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lượng sẽ có biện pháp phá tụ hồn phiên. Đối thủ mà mình không đành lòng xuống tay. Quan Thanh Đế Quân giơ lên Thanh Long Yên Nguyệt Đao, đao phong chém về phía tụ hồn phiên. Vừa nghe những lời này, hắn hơi sững sờ. Không đành lòng xuống tay. Như vậy đối thủ sẽ là ai đây? Giặc mặt đỏ, trước đây, ngươi vong ăn phụ nghĩa, vậy đừng trách ta đây không nói tình nghĩa huyên đệ. Đang suy nghĩ, một cây xà mâu giống như độc long xuất động, mang theo một trận gió gào thét, bén nhọn đâm tới Quan Thánh Đế Quân. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 375. Thục Hán. Tam Đệ. Quả nhiên Quan Thánh Đế Quân không đành lòng cùng người này đánh giết, gạt ra xà mâu nói. Dực đức Quan Mỗ khi nào vong ăn phụ nghĩa, vì sao bây giờ ngươi lại bán mạng cho Vân La Tiên Phủ? Ngươi không có vong ăn phụ nghĩa. Một thân ảnh đen từ trên đánh xuống. Vậy ta đây hỏi ngươi, là ai giúp ngươi lên cấp làm quan vương miện? Xà mâu sắc bén lần nữa đâm ra. Là Vân La Tiên Phủ Thủy Phu Nhân giúp ta đây từ trong mông lung tỉnh lại, vừa đáp ứng ta sẽ tìm đại ca trở về. Hồng Kiểm Tặc nhà ngươi đối địch cùng Thủy Phu Nhân chính là không để cho ta tìm lại đại ca, chính là địch nhân của ta. Nói xong, hắn căn bản là không có giảng đạo lý, xà mâu đầy trời, hắc sắc long quyển phong tựa như bao phủ Quan Thánh Đế Quân. Gia Cát Lão Huynh. Trầm Côn trợn tròn mắt, hướng về phía Thiên Hạ Vi Tông hô to. Thế nào lại là Trương Phi? Triệu Tử Long đã ở Vân La Tiên Phủ nhiều năm, vị trí của Tây thuộc Đại Tương đã sớm bị Vân La Tiên Phủ nắm giữ. Thiên Hạ Vi Tông không chút hoang mang, mỉm cười nói. Bọn họ triệu hồi ra bất kỳ một chiến tướng nào của Thục Hán cũng chẳng có gì lạ. Dừng một chút, rồi nói tiếp. Hơn nữa, ngươi nghe được lời Tam Tướng Quân nói sao Thủy Phu Nhân tìm kiếm chủ tông nhà ta Lưu bị làm điều kiện, đã đạt được sự thừa nhân của tất cả đại tướng Tây Thục. Bất kỳ một chiến tướng nào của Thục Hán được triệu hoán ra cũng sẽ tận hết sức lực vì Thủy Phu Nhân mà chiến đấu. Ai dám ngăn trở bọn họ coi như là ta, là Quan Vân Trường cũng đều bị truy giết. Tìm kiếm ra Lưu bị làm điều kiện. Mẹ nó! Khó trách Trương Phi lại điên cuồng công kích Quan Vũ như vậy. Đại Hán lỗ mãng này trong lịch sử đã một lần vì Lưu bị mà công kích Quan Vũ á. Đáng sợ hơn chính là Thủy Phu Nhân có thể triệu hồi ra bất kỳ một chiến tướng nào của Đại Hán. Trương Tam gia mở ngoặc tròn Trương Phi, Tiểu Mã ca mở ngoặc tròn Mã Siêu, Hoàng Lão gia tử mở ngoặc tròn Hoàng Trung, Tiểu Ngụy mở ngoặc tròn Ngụy Diên, Khương Đại Đảm mở ngoặc tròn Khương Duy đóng ngoặc tròn. Trong đầu Trầm Côn liên tiếp hiện lên những cái tên hoa lệ. Mà Thiên Hạ Vi Tông tựa hồ nhưng không có tim không có phổi, còn hướng về phía Trầm Côn nói giỡn. Trầm Côn, đối thủ của ngươi cũng mau xuất hiện. Ngươi là muốn cùng Mã Mạnh Khởi so thuật cưỡi ngựa, hay là muốn cùng Hoàng Lão tướng quân đấu tài bắn cung bằng không? Cùng Pháp chính một lần so mưu lược sao? Gia Cát Lão Huynh, ngậm lại cái miệng quả đen của ngươi một chút có được hay không? Thành thật mà nói, chân của Trầm Côn có chút mềm nhũn. Mà đang ở thời điểm hắn vô lực, một đại tướng đầu đội mặt nạ sư tử, trên thân mặt cầm bào, cưỡi khoái mã cầm trường thương, nhanh như điện chớp gào thét mà đến. Hắn lao thẳng tới Bất Phụ Thiên Hạ đang đứng cạnh Nguyên Quân. Tào Tặc, thù oán ngàn năm trước, còn nhớ Tây Lương Mã Mạnh Khởi ta không? Bất Phụ Thiên Hạ theo bản năng sờ sờ râu mép sửa sang lại y phục, sau đó lo lắng nói. Nguyên Quân, Hàn Tín, ta không phải là đối thủ của Mã Mạnh Khởi, mau tới cứu viện. Quay đầu nhìn lại, Hàn Tín đã sớm chạy mất dạng. Cũng không trách hắn chạy trốn, không chỉ có một mình Mã Mạnh Khởi đi tới, sau lưng của hắn còn đi theo mười mấy đại tướng hùng tráng. Trong đó, một người hướng về phía Hàn Tín. Đại ca, Tào Tặc giao cho ngươi, Hàn Tín này không giỏi giác đấu, Mã đại ta nhất định sẽ giết hắn trong vòng một khắc đồng hồ. Nguyên Quân cùng y khá hơn một chút. Bất quá là bị Mã Hưu, Mã Ngoạn, Mã Gia huyên để vây đánh mà thôi. Tây Lương Mã Gia cũng không chỉ có Mã Mạnh Khởi, còn có mười mấy huyên để Tây Lương Thiết Kỵ uy trấn thiên hạ. Mẹ nó! Nguyên Quân chính mình còn khó bảo toàn, khẳng định không thể giúp được mình. Trầm Côn lo lắng điều động vũ hồn. Mặt Ly, ngươi nhanh lên. Không cần phí tâm. Thiên hạ vi công, Khổng Minh này khẳng định đang gặp quỷ mà đến giờ vẫn còn trêu chọc Trầm Côn. Vũ hồn của ngươi cũng sẽ nhanh chóng gặp được đối thủ của mình thôi. Cơ quan Hoàng Mặt Ly phải không? Nếu lượng đoán không sai, thì đối thủ của nàng chính là Nguyệt Anh đi. Hỉ Nguyệt Anh, lão bà của ngươi. Trầm Côn giật mình nói. Khổng Minh mỉm cười gật đầu. Không sai, nói về cơ quan thuật, lượng không thể sánh được với nàng. Lời còn chưa nói hết, đã nghe dưới đất truyền đến một trận tiếng cơ quan khuấy động. Mặt Ly bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trầm Côn chui xuống dưới đất tìm kiếm đối thủ. Mẹ nó! Trầm Côn mắng một câu, Mặt Ly đã bị quấn lấy, hắn không thể làm gì khác là hét lớn. Bạch Khởi! Ách! Bạch Lão Huynh, ngươi đang bận rộn, ta không quấy rầy ngươi. Nhìn Bạch Khởi đã bị một tiểu tướng áo lục quấn lấy, mặc dù chiếm được thế thượng phong, nhưng là muốn đánh bại tiểu tướng áo lục này cũng phải mấy chục phút. Lão Huynh, đây là đồ đệ ngươi, Khương Duy. Trầm Côn trợn trắng mắt, nhìn về phía Khổng Minh. Lão bà của ngươi đi ra ngoài còn chưa tính, làm sao ngay cả đồ đệ cũng theo ra làm khó chúng ta. Không có biện pháp nha. Khổng Minh cười cười, đung đưa quạt lông. Chỉ cần đánh bại chúng ta, Thủy phu nhân tự giúp bọn họ tìm được chủ công Lưu Bị. Dưới điều kiện như thế, cũng không trách toàn bộ thuộc Hán tinh anh đều xuất chiến cùng tới làm khó chúng ta à. Nói xong, hướng về phía xa vẫy vẫy tay. Hiếu Trực, Sĩ Nguyên, các ngươi cũng tới. Quay đầu hướng Trầm Côn cười nói. Bản thân tự cầu phúc đi, đối thủ của lượng cũng đã xuất hiện rồi. Giọng nói không chịu trách nhiệm này làm cho Trầm Côn chỉ muốn chửi ầm lên. Bất quá hắn còn không có mắng ra, liền cảm giác trong tay nhiều thêm một vật. Cúi đầu vừa nhìn. Nguyên lai là Khổng Minh len lén nhét cho mình một cái túi gấm nho nhỏ. Chẳng lẽ đây chính là Gia Cát bài diệu kế cẩm nang trong truyền thuyết? Gia Cát lão quỷ. Trầm Côn giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Lượng sẽ cố trì hoãn nửa canh giờ. Khổng Minh nhỏ giọng nói. Trong nửa canh giờ này, ngươi cần phải là được sự tình ghi trong túi gấm. Hắn giọng cười một tiếng. Nếu trong nửa canh giờ, ngươi có thể làm được, càn khôn tự nhiên sẽ thay đổi, đại hoạch toàn thắng. Làm được sự tình ghi trong túi gấm, có thể đại hoạch toàn thắng. Trầm Côn không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng hiểu trí thông minh của mình còn chưa đủ để lý giải ý nghĩ hơn người như Khổng Minh. Dù sao Gia Cát Lượng đã giao cho mình làm, thì mình liền đi làm đi, nghe Gia Cát Lượng còn có thể sai sao. Nghĩ tới đây Trầm Côn để cho Vương Kiêu bảo vệ, còn chính mình thì cúi đầu mở ra túi gấm, vừa nhìn. Quang Minh Hoàng còn đang bị Huyền Minh đuổi giết. Bên trong túi gấm viết. Trong vòng nửa canh giờ, bọn ta sẽ bị trì hoãn bởi tuyệt đại đa số đối thủ. Mà ngươi cần phải đánh bại đối thủ chạy ra tụ hồn phiên. Sau đó tìm được Quang Minh Hoàng cùng hắn đi tới quỷ động. Khi các ngươi tới quỷ động, cũng chính là chúng lúc của ta đại hoạt toàn thắng ở trong tụ hồn phiên. Giết đi ra ngoài, sau đó tìm A Phúc cùng đi quỷ động. Trầm Côn thu hồi túi gấm, hô. Vương Lão Huynh, mặc dù không biết tại sao, bất quá bước đầu tiên chúng ta phải giết đi ra ngoài. Hảo! Vương Kiêu lấy ra đại đạo vô cương thuấn di, mà Trầm Côn cũng mở ra xí thiên song rực cùng một lúc hướng nơi xa bay đi. Nhưng là vừa mới cất cánh. Một đạo sát cơ như có như không từ phía sau lưng khóa lại hậu tâm Trầm Côn. Sát khí này dường như có linh tính, Trầm Côn thử né mấy cái. Nhưng là bất kể né như thế nào, sát khí đều linh xảo đuổi sau lưng hắn. Xoay người lại. Nghe như có người quát to. Hoàng Mỗ không bắn chết địch thủ từ sau lưng, ngươi quay lại, đón một mũi tên của Hoàng Mỗ. Trầm Côn chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão tướng tóc trắng xóa, đang dương cung đứng trong đám mây, bên cạnh còn cầm một thanh phượng truy trường đao. Hoàng Hán Thăng. Gáy Trầm Côn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may là còn có Bất Sắc ở đây, Trầm Côn vội vàng để cho hắn hóa thành một quả trứng gà cực lớn, đem chính mình bọc vào bên trong. Nấp ở bên trong trứng gà thành thật mà nói là quá mất mặt. Nhưng đối thủ chính là thiện xạ Hoàng Hán Thăng A, còn biện pháp nào có thể an toàn sao? Mẹ nó! Đối thủ của Bần Tăng, dĩ nhiên là một trong ngũ hổ tướng, tuy đã già nhưng vẫn cường mãnh, Hoàng Hán Thăng. Ngũ hổ tướng Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung. Độ vô sỉ! Vừa nhìn thấy Trầm Côn núp trong trứng gà, một khe hở cũng không có. Hoàng Hán Thăng nổi giận mắng. Tại sao Quan Vân Trường có thể đi theo một chủ thượng vô năng như ngươi, núp ở trong trứng gà có thể coi là bản lãnh sao, hoặc con rùa đen rụt đầu sao? Cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy là an toàn sao? Bỏ cung tên, rút ra phượng truy trường đao gầm thét lao đến Trầm Côn. Đao của Hoàng Mỗ cũng không thua kém so với cung tên. Đinh! Đao phong ngạnh xanh bổ vào vỏ trứng gà, lập tức một vết rách nhợt nhạt hiện lên trên vỏ trứng. Bất Sắc hét lớn. A-di-đà Phật, lão gia hỏa này quá lợi hại, Bần Tăng chịu không nổi rồi. Trầm Côn đi ra ngoài, nếu không Hoàng Mỗ liền đánh chết thần hầu này. Hoàng Hán Thăng ở bên ngoài lạnh giọng hét lớn. Trầm Côn liền khó xử. Không đi ra, Bất Sắc có thể sẽ bị đánh chết. Đi ra ngoài, hồn lực của hắn đang trong thời điểm suy yếu nhất. Nếu cầm linh hồn liều mạng cùng Hoàng Hán Thăng 100% không là đối thủ của hắn a. Bất cứ giá nào rồi. Trầm Côn cắn răng đem Bất Sắc ra, tiện tay làm cho Bất Sắc hóa thành một thanh đại đao hướng đầu Hoàng Hán Thăng bổ xuống. Đao pháp này cũng dám đem ra bêu xấu. Không có quan tướng quân làm vũ hồn, đao của ngươi không xứng cùng ta đánh một trận. Hoàng Hán Thăng cười lạnh một tiếng, phượng truy đao từ dưới đánh lên, đỡ lại một đao của Trầm Côn. Sau đó, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, phượng truy đao không biết làm sao lại xuyên qua cán đao của Trầm Côn, bổ tới trước ngực hắn. Băng hỏa cửu trọng thiên tầng thứ 7, hồn băng phách. Đao phong nhập cốt. Không thể không chiến, Trầm Côn chỉ có thể lấy ra bản lãnh thật sự ngạnh kháng một chiêu này rồi. Hồn băng phách xuất hiện, hai tay Trầm Côn cùng Bất Sắc đang biến thành đại đao đều ngưng kết rồi một tầng băng cứng thật mỏng quay về, nhẹ nhàng vỗ lên phượng truy đao, lập tức đông cứng lại phượng truy đao. Hơn nữa, băng phiến lan tràn ngày càng nhanh, rất nhanh đã đông cứng lại hai tay bả vai thân thể Hoàng Hán Thăng. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Hán Thăng đã bị nhốt lại trong băng phiến. Đây chính là băng hỏa cửu trọng thiên tầng thứ 7, hồn băng phách chuyên dùng để đóng băng linh hồn. Bất quá, So sánh thực lực của Hoàng Hán Thăng và Quan Thánh Đế Quân, tự biết mình tuyệt đối đông lạnh không được Hoàng Hán Thăng, cho nên sau khi trầm côn một chiêu đắc thủ, không cần suy nghĩ, hắn liền mở ra Xí Thiên Song Dực bay ra ngoài một hắn nghĩ ở giữa không trung chuẩn bị cấp cho Hoàng Hán Thăng một chiêu ngoan độc. Nhưng là Trầm Côn đã đánh giá quá thấp thực lực của lão tướng quân này. Hắn còn chưa kịp trì hoãn một hơi, băng phiến trên người Hoàng Hán Thăng đã liền vỡ vụn. Ngẩng đầu nhìn lên, Trầm Côn đã bay lên giữa không trung, khinh thường cười một tiếng, dương cung lắp tên. Một trong thần tiến thiện xạ nhất loạn thế vững vàng nhắm vào Trầm Côn. Hơn nữa lại là 9 mũi tên cửu tiến liên châu. Trầm Côn cùng Hoàng Hán Thăng so chiêu chỉ là trong chớp mắt, ngay cả một phút đồng hồ cũng không tới. Trong một phút đồng hồ này, Vương Kiêu cũng đã thuấn di cả trăm dặm, nhưng mà đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện. Vương Kiêu, ta không cần thuộc Hán Đại Tương để đối phó ngươi. Giữa không trung truyền đến tiếng cười lạnh của Thủy Phu Nhân. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một đối thủ vô cùng thú vị. Vừa nói, tay vừa vung lên. Trước mặt Vương Kiêu liền hiên ra một ngọn vân thai. Một nữ nhân nhẹ nhàng đứng trên đài, màu tím quần, vóc người mặc dù gầy yếu, nhưng lại có một loại mị lực khác của người con gái. Nguyệt Nhi. Vương Kiêu hoảng sợ biến sắc, nữ nhân này chính là thê tử của Vương Kiêu, Đấu Nguyệt Nhi, năm đó đã bị Vân La Tiên Phủ bắt đi. Bất quá Đấu Nguyệt Nhi hai mắt tràn ngập một cỗ máu tanh màu đỏ, hai tay cũng cầm một thanh đoạn kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào nhìn Vương Kiêu, tựa hồ không nhận ra đây là trượng phu của mình. Hiển nhiên, nàng đã bị Thủy Phu Nhân dùng bí pháp nào đó khống chế rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 376. Đại đạo vô cương, đại nghĩa vô. Vô sỉ. Vương Kiêu tức giận gầm lên. Thủy gia tiện nhân, đây chính là thủ đoạn của Vân La Tiên Phủ các ngươi sao? Đây chính là khí độ Vân La Tiên Phủ các ngươi sao? Dùng một nữ nhân uy hiếp địch thủ cũng là bản lãnh tối cao sao? Nếu là 3 năm trước đây, Vương Kiêu đã dẫn đến Tam Thi Bảo Khiêu rồi, bất quá theo đuổi đạo tổ 3 năm, tâm tình của hắn cũng xảy ra biến hóa. Sau một lúc nổi giận, Vương Kiêu liền tỉnh táo lại. Đại đạo vô cương, không chỉ có chiêu thức vô biên vô hạn, mà còn bao dung hết thảy. Thủy Phu Nhân, ngươi muốn thế nào? Vương Kiêu lạnh như băng hỏi. Để cho Nguyệt Nhi xuất thủ với ta. Không, chỉ để ngươi cùng thê tử đánh giết, làm sao đền bù được cái chết của Nguyệt Vũ. Thủy Phu Nhân cười phá lên đầy âm nhu. Ta có một chủ ý tốt hơn. Tụ hồn phiên trong tay mụ vẽ lên bầu trời một cái, trận đánh giữa Trầm Côn cùng Hoàng Hán Thăng đột ngột xuất hiện ở trước mắt Vương Kiêu. Cửu Tiến Liên Châu đã vận sức chờ phát động nhắm ngay 9 nơi yếu hại của Trầm Côn. Cùng lúc, Thủy Phu Nhân hướng về phía Đấu Nguyệt Nhi phất phất tay. Đấu Nguyệt Nhi đem hai thanh đoạn kiếm đặt lên cổ của mình giống như một cái kéo, tùy thời có thể cắt đầu mình xuống. Biết ta muốn làm cái gì không? Thủy Phu Nhân cười khanh khách nói. Ngươi thuấn di rất nhanh, nhưng ngươi cũng chỉ có một người. Hai tay chỉ hướng Trầm Côn cùng Đấu Nguyệt Nhi. Một lúc nữa ta sẽ ra lệnh cho Hoàng Hán Thăng cùng Đấu Nguyệt Nhi đồng thời hành động. Hồn lực Trầm Côn tựa hồ rất yếu, căn bản không thể ngăn trở Cửu Tiến Liên Châu của Hoàng Hán Thăng. Đấu Nguyệt Nhi bị ta khống chế tinh thần cũng sẽ cắt đầu mình xuống. Như vậy, ngươi sẽ cứu ai? Cho dù tâm trí Vương Kiêu có kiên định đến đâu, thì vào giờ khắc này cũng phải thất thần. Không phải vội. Ngươi có 10 giây suy nghĩ. Thủy Phu Nhân lạnh lùng nói. Hoàng Lão Tướng Quân, 10 giây sau tiêu diệt Trầm Côn, Đấu Nguyệt Nhi 10 giây sau tự sát. Nghe mệnh lệnh này, Hoàng Hán Thăng nhướng mày. Hắn rất căm ghét nữ nhân ác độc này, bất quá từ trước tới nay hắn luôn lấy trung nghĩa làm đầu, vốn đang hy vọng tìm được chủ công trên người thủy phu nhân. Hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh này. Mà Đấu Nguyệt Nhi lại còn dứt khoát hơn, song kiếm cắm xuống đợi đến giờ sẽ tự sát. Một bên là thê tử, bên còn lại là Vương Kiêu. Trong đầu tính toán thật nhanh nhưng lại phát hiện đầu óc mình trống rỗng, chẳng thể tính được cái gì. Một bên là thê tử, bên còn lại thì sao? Vương Kiêu hết sức băn khoăn, Trầm Côn đến tột cùng là có địa vị gì, liệu có đáng để mình bỏ qua thê tử để cứu hắn không? Là chủ nhân sao? Không hẳn, cho đến tận bây giờ, Trầm Côn cũng chưa bao giờ tự nhận là chủ nhân của Vương Kiêu. Năm đó trên Lan Vân Sơn, chẳng qua tên Trầm Côn kia cũng chỉ cười híp mắt tiến hành một chuyến giao dịch với mình mà thôi. Bản thân Trầm Côn cũng tự nhận hắn không đủ bản lãnh khiến Vương Kiêu trở thành người hầu. Vương Kiêu trời sinh ngông cuồng, cũng không thể nhận người khác là chủ tử. Hay là quan hệ thầy trò, có lẽ vậy, vũ hồn thứ nhất của Trầm Côn chính là Vương Kiêu, hơn phân nửa võ đạo trụ cột của hắn cũng là do Vương Kiêu truyền thụ cho, nên nói bọn hắn có quan hệ thầy trò cũng không quá đáng. Thế nhưng, Vương Kiêu đem lại nhiều lợi ích cho Trầm Côn cũng đồng thời mang lại cho lão không ít chỗ tốt, nên nói bọn họ là quan hệ thầy trò cũng không thỏa đáng. Rối loạn. Đầu óc Vương Kiêu hoàn toàn rối loạn, mà đúng lúc này tinh anh của hậu Tây thuộc ra hết, chiến cuộc đã có khuynh hướng nghiêng về một phía. Bị Mã Mạnh Khởi đuổi giết, Bất Phụ Thiên Hạ chật vật chạy trốn, hơn nữa lần này hắn không có đại quân che chở, không có Tào Hồng đột nhiên nhảy ra liều chết cản ở phía sau, càng không có cơ hội bỏ áo mà chạy. Hai vai của hắn đã bị trường thương đâm thủng, ỷ Thiên Kiếm cũng không biết vứt nơi nào. Rất nhanh sẽ chết dưới trường thương khoái mã. Nguyên quân cứng chật vật không kém, cả Tam Quốc có tứ đại cường binh, Đan Dương, Tỉnh Châu bay, Chư Cát nỗ mở ngoặt tròn nỏ, Tây Lương kỵ, các nàng đối mặt chính là thiết kỵ Tây Lương xưng hùng một thời, Mã Giáp huyên đệ đã đem bọn họ vây khốn trong trận tiền, tính mạng các nàng tùy thời có thể bị lấy đi. Bất Thế Binh Tiên không biết trốn tới nơi nào, bất quá Mã Đại cũng không thấy bóng dáng. Nói không chừng giờ phút này đã bị Mã Đại chém đứt đầu rồi, tình huống Bạch Khởi có thể coi là tốt nhất. Hắn vững vàng áp chế Khương Duy, tay không tấc sắt đánh với trang bị đầy đủ của Khương Bá nhưng chém giết vẫn thoải mái. Khương Duy chỉ dám du đấu với Bạch Khởi nhưng mỗi lần Bạch Khởi sắp chiến thắng Vân Tằng Hạ Diện luôn lấy ra một hai kiện cơ quan ám khí trợ giúp, nhờ vậy Khương Duy tránh được một kiếp. Xem ra tình huống chiến cuộc phía dưới không hề lạc quan. 10 giây đã hết. Mọi người ở đây đang chém giết sinh tử, trong khi đầu óc Vương Kiêu lại thật hỗn loạn, thanh âm thủy phu nhân tựa như đòi mạng vang lên. Trong nháy mắt, dây cung của Hoàng Hán Thăng phát động, cửu tiến Liên Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trầm Côn, trong đó 6 mũi tên bị không sắc chặn lại. Còn lại 3 mũi tên Trầm Côn bắt được một. Đá bay một, đóng băng một nhưng còn chưa kịp ăn mừng thì mũi tên thứ 10 lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không có ai biết nó là từ đâu tới, vừa xuất hiện đã cách ngực Trầm Côn không tới 3 thước. Cùng lúc, Đấu Nguyệt Nhi hai tay ra sức song kiếm hướng về phía đầu của mình cắt xuống. Bằng hữu. Trong đầu Vương Kiêu đột nhiên một trận thanh minh, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn và Trầm Côn chưa tính là chủ tớ. Chưa tính là thầy trò, cũng không phải là cái gì trao đổi ít lợi nhiều năm quen biết, gắn bó, một đường chém giết đi tới, phân phân hợp hợp, quan hệ của bọn họ thật ra rất đơn giản là, sinh tử chi giao. Bằng hữu chỉ đơn giản như vậy. Như vậy Vương Kiêu đã biết nên làm như thế nào rồi. Đại đạo, vô cương. Vương Kiêu khẽ mỉm cười, đại đạo vô cương với năng lực thuấn di khoảng cách xa khởi động, nhưng lại rời đi hướng hai hướng thân thể của hắn xuất hiện sau lưng Đấu Nguyệt Nhi, hai tay vỗ ra đem song kiếm của Đấu Nguyệt Nhi đánh nát, đầu của hắn thì xuất hiện trước ngực Trầm Côn, mở miệng khẽ cắn nát mũi tên thứ 10 quỷ thần khó lường của Hoàng Hán Thăng. Trầm Côn cùng Đấu Nguyệt Nhi cũng còn sống. Vương Kiêu, phân thây hai nơi. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy, Vương Kiêu cực khổ bao năm chỉ vì tìm kiếm thê tử, hắn không thể buông bỏ Đấu Nguyệt Nhi mà trầm côn. Vương Kiêu hắn làm sao có thể có lỗi với bằng hữu? Sát nhân thành nhân, đại nghĩa. Thấy mũi tên cuối cùng là tất sát nhất tiến của mình bị một đầu người bất ngờ xuất hiện cắn nát, Hoàng Hán Thăng đột nhiên đem trường cung ném xuống đất. Tiến thứ 10 này từ ngày luyện thành Hoàng Mỗ chưa từng thất bại, thành Trường Sa Quan Vân Trường bị mũi tên này bắn trúng chóp nón trụ, trên đỉnh Quân Sơn Hạ Hầu bị mũi tên này đoạt mệnh, ai, Hoàng Mỗ những tưởng thiên hạ không có người nào có thể ngăn được mũi tên này. Trầm Côn, ngươi có người bạn tốt như thế, hảo huynh đệ, ngươi thắng, Hoàng Mỗ thua. Hoàng Hán Thăng vứt cung tên đi. Hoàng Hán Thăng, ngươi không muốn tìm Lưu Bị sao? Thủy phu nhân ở trên bầu trời hét lớn. Ngươi còn chưa thua, cầm lấy cung tên, giết Trầm Côn. Hoàng Mỗ thua. Hoàng Hán Thăng buồn bực nói. Nam nhi trung nghĩa làm đầu, ta vì một chữ trung, nghe lệnh của nữ nhân điên nhà ngươi. Vương Kiêu vì một chữ nghĩa không tiếc phân thây cứu người. Hoàng Mỗ mà còn cầm cung tên nữa thì thật có lỗi với hai chữ trung nghĩa này, ta thua rồi, không phải là thua Trầm Côn, mà là thua Vương Kiêu. Hảo hán tử, đầy nghĩa khí. Trương Dực Đức đang chiến đấu hăng hái cũng quay đầu lại, lớn tiếng than thở. Vì nghĩa khí của người này, Trầm Côn yên tâm đi, ta đây tuyệt không ngăn trở ngươi nữa. Nhị vị nếu đã làm người tốt, Mã Mạnh Khởi ta cũng là người biết kính trọng anh hào. Mã Gia Thiết Kỵ không được truy kích Trầm Côn. Mặt Ly, người nọ là đồng đội của ngươi sao? Ta và ngươi tạm thời dừng tay, dùng cơ quan tế điện đưa hắn đoạn đường, sau đó mặc cho Trầm Côn rời đi. Khổng Minh, Vương Kiêu thực sự đã chết. Ăn, hắn đã chết, Sĩ Nguyên. Hắn thật đã chết hay là ứng với cái kia trên thiên môn? Ngươi nghĩ sao? Ha ha, mấy tiếng hét lớn vang lên, còn có vài người thì thầm nói chuyện, Trầm Côn đã cảm thấy không cảnh trước mắt thay đổi nhanh chóng, hắn lại nhớ tới đường hầm dưới đất. Hoàng Hán Thăng chủ động nhận thua, Tây Thục Thượng Tướng đều buông tha, hắn tự nhiên thoát khỏi hạn chế của tụ hồn phiên. Chẳng qua là điều này có đáng giá không, dùng một mạng Vương Kiêu cảm động Tây Thục Trúc Tướng. Sau đó để mình rời đi đáng giá không? Khốn kiếp! Tại sao ở trong hạp cốc mình lại hao phí quá nhiều hồn lực như vậy? Tại sao mình lại muốn tan rã hồn phủ? Tại sao hồn lực của mình bây giờ suy yếu? Khốn kiếp! Nếu như hồn phủ của mình không tan rã, nếu như hồn lực của mình còn đang cường thịnh, Vương Kiêu cần gì đổi mạng, nhưng hắn là linh hồn. Sau khi phân thây không còn hy vọng phục hồi như cũ, còn linh hồn còn cơ hội, đã đem mạng cho A-La, không còn có người thứ hai cứu nổi Vương Kiêu nữa rồi. Bây giờ hối hận không kịp rồi. Mẹ nó chứ. Trầm Côn tức giận gầm lên. Vân La Tiên Phủ, lão. Nói được một nửa, trong tai đột nhiên truyền đến hét của Khổng Minh. Ngươi muốn Vương Kiêu chết uổng công sao? Muốn báo thù thì lập tức đi tìm Quang Minh Hoàng, theo kế trong túi gấm của ta mà làm. Làm theo kế trong túi gấm, có thể báo thù sao? Sắc mặt Trầm Côn dữ tợn chưa từng có, lắc mình chui vào trong đường hầm. Phía cuối đường hầm, tại địa điểm cách mặt đất chừng 450 mét, A Phúc đang đứng, hắn có thể nhận ra trên mặt đất có vài chục vạn đại quân cứu viện đang tới, nhưng ngay khi hy vọng xuất hiện, hắn rụt cổ lại núp phía sau mấy đại tướng lẩm bẩm tự nói. Lão thiên gia muốn giết ta, lão thiên gia muốn giết ta, A Phúc không còn đường sống. Đối diện với A Phúc, Huyền Minh cầm trong tay Sơn Hà xã tắc đồ, không ngừng thu thiên minh tướng sĩ vào trong như mèo vờn chuột. Trêu chọc đủ rồi, Sơn Hà xã tắc đồ rung lên, các thi thể tướng sĩ bên trong giống như đồ bỏ đi bị ném ra. Trong đường hầm, mấy trăm cỗ thi thể chồng chất lên nhau, máu tươi dọc theo đường hầm không ngừng chảy xuống dưới đất. Đại tỷ, đại cô, đại thẩm, đại nai nai. Nhìn thấy một tướng sĩ vừa chết ở trước mắt, A Phúc giống như heo mập gục trên mặt đất cầu khẩn nói. Ta không làm hoàng đế nữa còn không được sao, lão thiên gia không muốn ta làm, ta liền không làm, ngươi bỏ qua cho ta đi. Huyền Minh thờ ơ tiếp tục trêu chọc Thiên Minh tướng sĩ. Đúng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền tới một cỗ lực lượng âm lãnh tới cực điểm. Tầng thứ 7, hồn băng phách. Trầm Côn đột nhiên tập kích sau lưng Huyền Minh, vừa ra tay đã đem linh hồn Huyền Minh đóng băng, hơn nữa hắn biết hồn lực mình suy yếu, một chiêu hồn băng phách không đủ để ảnh hưởng đến Huyền Minh, liền dùng luôn để bát trọng. Đệ bát trọng thiêu đốt hồn hỏa, lại là một lực lượng khô nóng tới cực điểm trực tiếp đốt cháy linh hồn Huyền Minh. Hai chiêu đồng thời xuất thủ, Huyền Minh không mạnh mẽ như Hoàng Hán Thăng đành phải lắc mình tránh né. Mà trong nháy mắt hắn tránh né, Trầm Côn nắm lấy A Phúc, Xí Thiên Song rực mở ra, nhanh như tia chớp lướt về phía quỷ động. Chương 376, đại đạo vô cương, đại nghĩa vô cương. Vô sỉ. Vương Kiêu tức giận gầm hét lên. Thủy gia tiện nhân, đây chính là thủ đoạn của Vân La Tiên Phủ các ngươi sao, đây chính là khí độ Vân La Tiên Phủ các ngươi sao, dùng một nữ nhân uy hiếp địch thủ, có gì bản lãnh? Nếu là 3 năm trước đây, Vương Kiêu đã dẫn đến Tam Thi Bảo Khiêu rồi, bất quá theo đuổi đạo tổ 3 năm, tâm tình của hắn cũng xảy ra biến hóa. Sau một lúc nổi giận, Vương Kiêu liền tỉnh táo lại. Đại đạo vô cương, không chỉ có chiêu thức vô biên vô hạn, mà còn bao dung hết thảy. Thủy phu nhân, ngươi muốn thế nào? Vương Kiêu lạnh như băng hỏi. Để cho Nguyệt Nhi xuất thủ đối với ta. Không, chỉ để ngươi cùng thê tử đánh giết làm sao đền bù được cái chết của Nguyệt Vũ. Thủy phu nhân cười phá lệ âm nhu. Ta có một chủ ý tốt hơn. Tụ hồn phiên trong tay vẽ lên bầu trời một cái trận đánh giữa Trầm Côn cùng Hoàng Hán Thăng đã xuất hiện ở trước mắt Vương Kiêu. Cửu Tiến Liên Châu đã vận sức chờ phát động nhắm ngay 9 nơi yếu hại của Trầm Côn. Cùng lúc, Thủy phu nhân hướng về phía Đấu Nguyệt Nhi phất phất tay. Đấu Nguyệt Nhi đem hai thanh đoản kiếm đặt lên cổ của mình giống như một cái kéo tùy thời có thể cắt đầu mình xuống. Biết ta muốn làm cái gì không? Thủy phu nhân cười khanh khách nói. Ngươi thuấn di rất nhanh, nhưng ngươi cũng chỉ có một người. Hai tay chỉ hướng Trầm Côn cùng Đấu Nguyệt Nhi. Một lúc nữa ta sẽ ra lệnh cho Hoàng Hán Thăng cùng Đấu Nguyệt Nhi đồng thời hành động. Hồn lực Trầm Côn tựa hồ rất suy yếu, căn bản không thể nào ngăn trở Hoàng Hán Thăng Cửu Tiến Liên Châu. Đấu Nguyệt Nhi bị ta khống chế tinh thần cũng sẽ cắt đầu mình xuống. Như vậy, ngươi sẽ cứu ai? Cho dù tâm trí Vương Kiêu có kiên định đến đâu, thì vào giờ khắc này cũng phải thất thần. Không nên gấp. Ngươi có 10 giây suy nghĩ. Thủy phu nhân lạnh lùng nói. Hoàng lão tướng quân, 10 giây sau tiêu diệt Trầm Côn, Đấu Nguyệt Nhi 10 giây sau tự sát. Nghe mệnh lệnh này, Hoàng Hán Thăng nhướng mày. Hắn rất căm ghét nữ nhân ác độc này, bất quá từ trước tới nay hắn vốn lấy trung nghĩa làm đầu, vốn đang hy vọng tìm được chủ công đang nằm trên người thủy phu nhân. Hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh này. Mà Đấu Nguyệt Nhi còn lại còn là dứt khoát hơn song kiếm cắm xuống đợi đến giờ sẽ tự sát. Một mặt bên là thê tử, bên còn lại là một mặt. Vương Kiêu trong đầu tính toán hơn thiệt cực nhanh nhưng trong đầu xuất hiện mảng trống không. Một mặt là thê tử, mặt khác là cái gì trong suy nghĩ của mình, Trầm Côn đến tột cùng có địa vị gì đáng giá để mình bỏ qua thê tử đi cứu hắn không, là chủ nhân, không, Trầm Côn cho tới bây giờ cũng chưa tự nhận là chủ nhân của mình. Năm đó trên Lan Vân Sơn Trầm Côn cũng chỉ là cười híp mắt làm một khoản giao dịch. Trầm Côn tự nhận không có bản lãnh để Vương Kiêu làm người hầu cho hắn. Vương Kiêu trời sinh ngông cuồng cũng không thể nào thật thừa nhận người khác là chủ tử của hắn. Đó chính là thầy trò, có lẽ vậy, vũ hồn thứ nhất của Trầm Côn chính là Vương Kiêu, hơn phân nửa võ đạo trụ cột cũng là Vương Kiêu truyền thụ cho, nói bọn họ là thầy trò cũng không quá đáng nhưng Vương Kiêu cho Trầm Côn rất nhiều, Trầm Côn cũng đồng cho Vương Kiêu rất nhiều, nói bọn họ là thầy trò cũng không thích hợp.

ta không làm hoàng đế rồi còn không được sao, lão thiên gia không muốn ta làm, ta liền không làm, ngươi bỏ qua cho ta đi. Huyền Minh thờ ơ tiếp tục trêu chọc Thiên Minh tướng sĩ. Đang lúc này, đúng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền tới một lực lượng âm lãnh tới cực điểm. Tầng thứ 7, hồn băng phách. Trầm Côn đột nhiên bôn tập đến sau lưng Huyền Minh, vừa ra tay đã đem linh hồn Huyền Minh đóng băng, hơn nữa hắn biết hồn lực mình suy yếu, một chiêu hồn băng phách không đủ để ảnh hưởng Huyền Minh, liền dùng luôn để bát trọng. Để bát trọng thiêu đốt hồn hỏa. Lại là một lực lượng khô nóng tới cực điểm trực tiếp đốt cháy linh hồn Huyền Minh. Hai chiêu đồng thời xuất thủ, Huyền Minh không mạnh mẽ như Hoàng Hán Thăng đành phải lắc mình tránh né. Mà trong nháy mắt hắn tránh né, Trầm Côn nắm lấy A Phúc, Xí Thiên Song rực mở ra, nhanh như tia chớp lướt về phía quỷ động. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 377. Thiên mệnh khó cãi, quỷ thần không. Di. Mắt thấy đã có thể đánh chết Quang Minh Hoàng rồi, đột nhiên bị Trầm Côn nhúng tay vào, lửa giận của Huyền Minh lập tức dâng lên. Nhưng vừa nhìn thấy phương hướng chạy trốn của Trầm Côn, nàng không khỏi sửng sốt một chút. A Phúc đã nói qua, trên mặt đất Trầm Côn có 30 vạn đại quân, chạy thêm 10 thước nữa là hắn liền có thêm trợ giúp của vài chục vạn người, nhưng hắn lại chạy ngược lại thẳng đến quỷ động mà đi. Đầu óc hắn hồ đồ rồi sao? Không. Huyền Minh thân kinh bách chiến, trong lòng biết hành động này của Trầm Côn nhất định là có sát chiêu gì đó, nàng cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có phục binh hay không, sau đó dùng sơn hà xã các đồ bảo vệ toàn thân, lúc này mới bắt đầu đuổi theo. Xí Thiên Song dục tốc độ nhanh, tốc độ của Huyền Minh cũng không chậm. Mười mấy giây sau, Huyền Minh quả thật đã đuổi đến khoảng cách khoảng 20 bước với Trầm Côn. A Phúc, nắm chặt ta. Cảm giác được tiếng cười lạnh của Huyền Minh phía sau lưng, Trầm Côn cắn răng phân phó. Lão Thiên muốn giết ta, mẹ nó chứ, không ngờ là Lão Thiên muốn giết ta. A Phúc gục ở trên lưng Trầm Côn, đã bắt đầu nói mê. Tên mập chết tiệt này đúng là không có dã tâm, hắn chỉ muốn mỗi ngày ăn no uống tốt, cưới mặt anh tiểu thư sống sung sướng đến cuối đời. Bây giờ bị người tự xưng là làm theo thiên mệnh đuổi giết, đối với hắn quá thật không thể tiếp nhận a. Cứ như vậy, A Phúc sống như ngây ngốc quên cả phối hợp, theo bản năng gục ở trên lưng Trầm Côn. Việc này tương đương với trên lưng của Trầm Côn đeo thêm 300 cân thịt a. Trầm Côn vốn đang ở trạng thái kém cỏi nhất, làm sao tiếp nhận được hơn 300 cân đây? Quả nhiên, bay được một khoảng ngắn, hơi thở Trầm Côn bắt đầu dồn dập, tốc độ chậm dần. Mà tốc độ Huyền Minh một lần nữa tăng lên, đã tới khoảng cách 10 bước với Trầm Côn. Trầm Côn, huyền tâm của nữ hoa cung chúng ta đã chết trong tay ngươi, hôm nay ta sẽ dùng huyền tâm kim giao tiến đến độ hóa tên nghịch thiên ma đầu ngươi. Tay trái Huyền Minh bắt lấy sơn hà xã các đồ. Tay phải hướng phía trước bắn ra hai con dao long, chính là kim dao tiễn, hướng về phía sau lưng Trầm Côn. Nhanh đến có thể so với mũi tên thứ 10 của Hoàng Hán Thăng. Trầm Côn muốn né sang một bên nhưng là, A Phúc, hơn 300 cân thật sự là quá nặng rồi, động tác của hắn cũng bị liên lụy, thoáng cách đã bị hai con dao long kia kẹp lấy cổ, A Phúc tự nhiên cũng bị kẹp lấy. Chỉ cần dao long nhẹ nhàng xiết lại, Trầm Côn cùng A Phúc sẽ biến thành bốn đoạn. Nhưng chính vào lúc này, không phù hợp với bất kỳ lẽ thường nào, quả thật là đặc biệt khôi hài, một con dao long trên kim dao tiến đột nhiên ai u một tiếng. Sao vậy? Con dao long kia vội vàng hỏi. Kim dao tiến là do hai con dao long biến thành, một con đực một con cái, tất nhiên là vô cùng quan tâm đối phương. Ta. Giao long cách đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Ta không cẩn thận. Động thai khí. Nàng có hài tử, ta đã làm cha, Giao Long Đực lập tức mở to mắt ra nhìn. Nàng không lừa ta chứ? Thật là ngốc mà, ai lại đem chuyện này ra đùa chứ? Giao Long cái đỏ bừng mặt. Ha ha ha. Giao Long Đực mở miệng cười lớn, cũng không quan tâm đến việc hắn lúc này có thể tùy thời giết Trầm Côn, quay người lại kéo con cái bay về phương xa. Đã có thai còn đi đánh nhau, theo ta về nhà tĩnh dưỡng, ha ha ha, ta đã làm cha rồi. Hưng phấn trong tiếng cười lớn, Kim Giao Tiến chỉ cần một giây nữa đánh chết Trầm Côn cùng A Phúc, lại rút lui. Huyền Minh nhìn mà trọn mắt há mồm. Mà Trầm Côn thì hiểu ra, đây tuyệt đối không phải là cái gì gọi là trùng hợp, nhất định là cái số chó của A Phúc quấy phá. Thừa dịp Huyền Minh đang thẫn thờ, Trầm Côn cố gắng chạy một hơi thật nhanh, rốt cuộc đã chui vào được quỷ động dưới đất. Theo như trong trí nhớ của Trầm Côn, nơi này là một huyệt động tăm tối, chính giữa huyệt động có một đại trụ đỏ như máu, phía trên tràn ngập các dấu huyền lớn nhỏ. Không cần phải nói, chính là nơi Dương Vô Tuyệt năm đó luyện quyền, mấy dấu huyền nhỏ này là năm đó hắn còn nhỏ lưu lại, lớn hơn một chút, là khi hắn thiếu niên. Một bên huyệt động còn cắm mười mấy chuối bảo kiếm, chắc là năm đó Trầm Côn dùng để luyện kiếm. Ai? Đến nơi quen thuộc này, Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã hoàn thành yêu cầu của khổng mình, mang theo Quang Minh Hoàng tới quỷ động này. Có thế. Tiếp theo nên làm gì? Trong đầu Trầm Côn đột nhiên phát hiện một điểm dị thường, trong túi gấm chỉ nói là đến nơi này là có thể chiến thắng, hiện mình đã tới, nhưng cơ hội chiến thắng đâu? Trầm Côn nhìn xung quanh một chút, quỷ động này cũng chỉ lớn có nhiêu đây, căn bản là không thấy cái gì có thể thay đổi càn khôn a. Thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại sông tối. Huyền Minh cười lạnh, càng ngày càng tiến lại gần. Trầm Côn, bản cung chủ chưa từng thấy ai ngu như ngươi, lại chủ động trốn vào ngõ cụt. Không sai, quỷ động này ra vào chỉ có một cửa, bây giờ Huyền Minh đang ở bên ngoài, có thể nói Trầm Côn đã trốn vào ngõ cụt. Mẹ kiếp! Khổng Minh không phải là đang đùa ta chứ? Trên ớt Trầm Côn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mắt thấy là cơ hội chiến thắng, theo lời Khổng Minh không xuất hiện, hắn cũng không ngu ở chỗ này đợi chết, huyễn hóa ra một con hỏa thanh long, muốn phá đất kiếm đường chạy đi. Mới vừa động thủ, Trầm Côn bỗng nhiên thấy một cái dương nhỏ bị vứt trong góc. Cái dương đã mở ra một nửa, bên trong là một cái thủy tinh cầu màu đen to bằng đầu người. Trầm Côn đột nhiên nghĩ tới chuyện Nguyên Quân nói vừa rồi. Thủy tinh cầu này chỉ bảo để dương ra chắc định bổn mạng vũ hồn, không thể để rơi vào tay thủy phu nhân được. Nếu mình có cơ hội thì đem theo vật kia đi luôn, coi như là trả một phần ăn cứu mạng cho Nguyên Quân. Nghĩ tới đây, Trầm Côn hư không đánh ra một chảo, hút thủy tinh cầu vào lòng bàn tay. Hắn liền đập nát vách động để chạy trốn. Huyền Minh ở sau lưng đuổi theo càng ngày càng gần. Mà Trầm Côn bên này còn phải mở đường, căn bản không thể so với Huyền Minh, chỉ chạy hơn chục thước, đã nghe tiếng cười lạnh của Huyền Minh phía sau lưng. Đáng sợ hơn là, ngay lúc Trầm Côn phá một khối nham thạch, đột nhiên cảm thấy hai mắt sáng lên. Liếc mắt một cái, không ngờ hắn trong lúc vô tình đào một đường hầm đến nơi thủy phu nhân vừa rồi cắm tụ hồn phiên xuống. Đối diện là thủy phu nhân nắm chặt tụ hồn phiên, đang nhắm mắt chỉ huy trận đại chiến bên trong linh hồn. Vừa nhìn thất Trầm Côn quay trở lại, nàng sững sờ trong chốc lát. Không ngờ lại có thằng ngu như vậy, Vương Kiêu đã dùng một mạng của hắn để giúp tên này chạy thoát, thế mà hắn lại quay lại. Phu nhân, người cũng ở nơi này. Huyền Minh cũng vừa truy kích đến nơi này, thấy thủy phu nhân đang buồn cười đánh giá Trầm Côn, nàng cũng nhìn không được bật cười. Vừa hay Trầm Côn tự mình tìm cách chết, còn có món lời Quang Minh Hoàng, vậy chúng ta ai tới giết hắn đây? Để ta đi, Nguyệt Vũ lúc còn sống không thể cướp đế vị trong tay Quang Minh Hoàng, sau khi chết, ta làm mẹ sẽ giúp nó giết chết Quang Minh Hoàng. Thủy phu nhân giữ tợn cười một tiếng, triển khai tụ hồn phiên thu thập linh hồn của Trầm Tôn cùng A Phúc rồi bạo phát đại chiến thế giới linh hồn. Hắc vụ lại một lần nữa xuất hiện, Trầm Côn mở mắt. Bất Phụ Thiên Hạ đã bị Mã Mạnh Khởi đâm trên trường thương, trước khi chết còn trêu đùa một câu. Bất Thế Binh Tiên vẫn còn chưa thấy hình dáng, chắc là đang ở địa phương nào đó trốn khỏi sự truy sát của Mã Đại rồi. Nguyên Quân cùng y đê cho huynh để Mã ra giết chết Thương Hoàng mà chạy trốn, Hoa Dung biến sắc mở ngoặc tròn xe giúp, đoạn này huynh coi lại hộ đệ. Có chút không chắc đóng ngoặc tròn. Bạch Khởi vẫn là mạnh mẽ áp chế Khương Bá Ước, bất quá sau khi Trầm Côn rời đi, Hoàng Hán Thăng gia nhập đội vây công Bạch Khởi, liên thủ với Hoàng Khương Nhị, Bạch Khởi có chút chịu không nổi. Mặc Ly chiến đấu hăng hái, nàng cùng Hoàng Nguyệt Anh so chiêu trên không, đinh ốp, bánh răng cờ lê. Không ngừng bay vụt ra, xem chừng đang say sưa đánh. Trong lúc các nàng chiến đấu đến cao trào, Quan Vân Trường còn đang đau khổ chống đỡ xà mâu của Trương Dực Đức, chỉ tiếp chiêu, không hoàn thủ. Vừa thấy Trầm Côn xuất hiện, những người này cơ hồ cùng một lúc ngừng lại. Làm sao ngươi lại trở lại? Nhiều người kinh ngạc hỏi. Mẹ nó chứ! Trầm Côn mặt mày xám như tro, hắn sao lại muốn trở lại nơi Vương Kiêu chết trận chứ? Hắn chỉ dựa theo túi gấm của Khổng Minh đi làm kết quả. Gia Cát Khổng Minh, Trầm Côn lập tức lô to. Đây là cẩm nang diệu kế của ngươi, ra đây cho ta một lời giải thích. Khổng Minh đang làm gì? Hắn bị pháp chính cùng bàng thống vây công, giờ vẫn còn đang chiến đấu, bất quá phương thức chiến đấu của bọn hắn có một chút khác người. Chỉ thấy dưới tầng mây năm màu, một cái bàn bát tiên bày ra một bộ cờ vây, ba bộ trà cụ, Khổng Minh đối cờ cùng bàng thống, pháp chính ở một bên làm trọng tài chậm rãi thưởng thức trà, ba người thỉnh thoảng lại còn tán gẫu vài câu. Khổng Minh, ngươi thua rồi. Ta thấy thua là bàng sĩ nguyên ngươi. Hai người muốn hối lộ người làm trọng tài như ta sao? Nghe được Trầm Côn đang chửi mình, Khổng Minh rốt cuộc chậm chậm ngẩng đầu lên. Chuyện tình trong túi gấm đã làm được chưa? Ngươi là người mù sao? Trầm Côn chỉ vào người A Phúc còn đang ngẩn người. Hơn 300 cân ở đây, ngươi không nhìn thấy. Theo như lời của Nguyên Quân tiểu thư, nhất định là chắc định bổn mạng vũ hồn cũng mang đến, Khổng Minh thành thơi hỏi. Làm sao ngươi biết ta sẽ đem vật này đến? Trầm Côn vỗ vỗ đai lưng, hắc thủy tinh đã bị hắn giấu trong Bất Sắc Yêu Đáy. Một khi đã như vậy, mọi sự đã chuẩn bị rồi, chỉ còn chờ Đông Phong thôi. Khổng Minh ha ha cười một tiếng, đẩy bàn cờ ra đứng lên, cười híp mắt hô lớn. Đông Phong, giờ còn thiếu ngươi nữa, ngươi ở đâu? Ta ở nơi này. Tiến vào tụ hồn phiên, Tiếu Đông Phong ở sau lưng Á Phúc đi ra. Ăn, Đông Phong tới, việc sẽ thành. Khổng Minh hướng về phía nhóm linh hồn đang loạn chiến chấp tay. Chư vị, mặc dù cách nhau ngàn năm, nhưng chúng ta vẫn cùng là tướng lãnh của Thục Hán, vậy các ngươi có bằng lòng nghe quân sư ta nói vài lời hay không? Nói cái rắm, Trương Dực Đức chửi ầm lên. Ngươi cùng Vân La Tiên Phủ là địch, chính là không cho ta kiếm đại ca, ngươi chính là phản nghịch. Ta không nghe ngươi nói nhảm. Ngươi không nghe, lông mày Khổng Minh khẽ nhăn lại. Vân Trường đánh hắn, đánh tới khi nào hắn chịu nghe thì thôi. Nói xong cũng không quản Quan Vũ cùng Trương Phi đang chiến đấu, quay đầu nhìn nhóm linh hồn đang nguyện ý nghe. Chư vị, ta không muốn nói nhiều lắm, chỉ muốn hỏi Thủy Phu Nhân ba vấn đề. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 378. Thiên mệnh khó cãi, quỷ thần không. Vấn đề thứ nhất. Hắn cười dài nhìn Thủy Phu Nhân. Thủy Phu Nhân, trước đây có Thủy Nguyệt Vũ tự xưng là vâng mệnh trời, muốn làm thánh chủ Cửu Châu, hôm nay ngươi lại tự xưng là theo mệnh trời, muốn ở nơi này đánh chết Quang Minh Hoàng. Ta lại hỏi ngươi, Vân La Tiên Phủ các ngươi thật sự là theo mệnh trời sao? Thủy Nguyệt Vũ làm hoàng đế, giết Quang Minh Hoàng thật sự là ý tứ của Thượng Thiên sao? Nói nhảm, tất nhiên là ý của Thượng Thiên. Thủy Phu Nhân cả giận nói. Nếu là mệnh trời, như vậy sang vấn đề thứ hai. Khổng Minh dơ dơ quạt lông. Lượng ta tuy bất tài, sau khi chết mặc dù không vào thiên môn, nhưng do ăn chuẩn của thượng giới, giữ ở thiên môn 1000 năm cùng với 9 vị khác được xưng là thủ vệ thiên môn. Nếu như thượng giới mà có pháp chỉ, nhất định phải qua 10 người chúng ta. Khổng Minh cất cao giọng nói. Như vậy, ta thủ hộ thiên môn chuyên truyền đạt lại pháp chỉ của thượng giới, tại sao chưa từng nghe nói thượng giới muốn giết Quang Minh Hoàng để Thủy Nguyệt Vũ làm hoàng đế? Hắn thủ hộ thiên môn. Trung tướng sĩ thuộc hán biến sắc, thủ hộ thiên môn chẳng khác nào là được thượng giới công nhận là bán tiên, đây mới chân chính là người tuân theo thiên mệnh a. Khổng Minh, ngươi! Thủy Phu Nhân đang muốn phản bác cái gì đó, nhưng mà Khổng Minh đã cất cao giọng nói. Nếu còn có người không tin, ta liền mời tới 9 vị khác tới đối chất, Khương Thái Công, Quỷ Cốc Tử, Trương Tử Phòng, các ngươi tin những người này, hay vẫn tin tưởng một Vân La Tiên Phủ? Chuyện đã đến nước này, Thủy Phu Nhân chỉ còn cách cười lạnh một tiếng. Hừ, coi như ngươi nói đúng. Chuyện này là do Thủy gia chúng ta sắp xếp. Thủy gia chúng ta tôn kính trời cao mấy ngàn năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, muốn làm hoàng đế thì thế nào, thượng giới biết được cũng sẽ ăn chuẩn. Không nói đến việc thượng giới có ăn chuẩn hay không, Thủy Phu Nhân là thừa nhận Vân La Tiên Phủ các ngươi là giả truyền thiên ý, các ngươi vốn là không có theo mệnh trời. Khổng Minh chỉ quạt lông thẳng vào nàng. Thủy Phu Nhân im lặng không nói gì, coi như là chấp nhận. Các ngươi đã không phải theo mệnh trời, vậy ai mới là người theo mệnh trời, người nào mới thật sự có thiên mạng? Khổng Minh lớn tiếng hét lên. Thủy Phu Nhân, ngươi trả lời không được phải không? Ta bây giờ nói cho ngươi biết, thiên mạng chân chính đang ở trước mắt ngươi, Vương Đại Phúc. Cái quái gì thế? A Phúc ở một bên đột nhiên hoàn hồn. Ha ha, Quang Minh Hoàng bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, Lượng còn muốn nhờ ngài phối hợp một chuyện. Vừa nói, Khổng Minh rất cung kính hướng về phía A Phúc cúi người chào, sau đó hắn giọng hỏi. Thủy Phu Nhân, còn một vấn đề cuối cùng, ngươi lấy việc tìm được chủ công Lưu Bị nhà ta mà tính toán, hiệu lệnh đại tướng Tây Thục, nhưng mà ngươi thật sự có bản lĩnh tìm được chủ công nhà ta sao? Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn Thủy Phu Nhân. Tìm được Lưu Bị chính là việc mà Thủy Phu Nhân đưa ra để đại tướng Tây Thục nghe lệnh, chẳng lẽ Thủy Phu Nhân lừa gạt bọn hắn, không thể tìm thấy Lưu Bị? Khổng Minh, Trương Dực Đức đột nhiên ngưng chiến, nổi giận mắng. Thủy Phu Nhân đã có thể tìm được bọn ta, tự nhiên cũng có thể tìm được đại ca ta, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Tam tướng quân, Thủy Phu Nhân có thể tìm thấy chủ công thật không? Khổng Minh hừ lạnh một tiếng. Ta ở thiên môn 1000 năm, tìm chủ công 1000 năm, thậm chí cầu cả tiên Phật cũng tìm không ra chủ công, Vân La Tiên Phủ có thể tìm được. Chủ công đang ở nơi nào không biết, ta cũng rất đau lòng, bất qua thân là thừa tướng thuộc hán, ta lại nói cho các ngươi biết một chuyện. Ánh mắt hắn dò xét đội quân Tây Thục rồi nói. Chủ công Lưu Bị mặc dù không có ở đây, nhưng chúng có một vị chủ công khác, đã sớm xuất thế nhiều năm, hơn nữa còn là người có thiên mệnh. Đại tướng Tây Thục ầm ầm cười to lên. Gia Cát, Khổng Minh, bọn ta khi còn sống đều là người trung nghĩa, có từng bái chủ công thứ hai sao? Các ngươi không tin. Khổng Minh khẽ mỉm cười. Không thì Quang Minh bệ hạ, người có thể làm. Hắn vừa nói vừa chỉ quạt lông về phía Trầm Côn. Trầm Côn hiểu ý mang thủy tinh cầu màu đen đến, A Phúc bất đắc dĩ phải cầm lấy quả cầu. Lui về phía sau một bước, để vật này ở trước ngực mình. Khổng Minh mỉm cười nói. A Phúc làm theo, đặt thủy tinh cầu trước ngực, sau đó theo thói quen nhìn về hướng Tiếu Đông Phong. Đông Phong, ý của hắn là gì? Tiếu Đông Phong nhìn vào thủy tinh cầu, rồi lại nhìn A Phúc đang cười ngây ngô. Thiên ý trêu người. Thiên ý trêu người A. Tiếu Đông Phong đột nhiên hô to. Ta khi còn sống dốc hết tâm huyết vì Đông Ngô. Sau khi chết lại làm thần tử của Thục Hán. Thiên ý trêu người A. Hắn nói gì vậy? Tiếu Đông Phong đứng chặn tầm mắt của mọi người. Không ai thấy được rốt cuộc là trong thủy tinh cầu xuất hiện cái gì. Khi hắn hô to ra bốn chữ thần tử Thục Hán, song đại tướng Thục Hán tựa hồ ý thức được cái gì, Trương Dực Đức lao lên đầu tiên đẩy Tiếu Đông Phong ra, nhìn về phía thủy tinh cầu. A, hắn hắc hắc cười lên. Thật đúng là chủ công của bọn ta. Hoàng Hán Thăng cùng Mã Mạnh Khởi cũng lao nhanh đến, nhìn thoáng qua, lập tức quỳ rạp xuống đất. Mạt tướng bái kiến chủ công. Những người khác cũng rối rít chạy đến. Chỉ thấy trong thủy tinh chiết xả ra vũ hồn bổn mạng của A Phúc là một tiểu tử mập mạp. Hắc hắc. Tiểu tử mập mạp này cười một tiếng, giơ bàn tay nhỏ trắng nón lên. Thúc thúc khỏe, bá bá khỏe, tất cả mọi người đều khỏe, ta là A Đấu. Vũ hồn thiên mệnh cường vận. Quy trúc bổn mạng vũ hồn, lưu A Đấu sau khi chết biến thành. Năng lực ăn cơm có thể kéo ra vàng, uống nước có thể kéo dài tuổi thọ, nhất định sẽ cưới được một nữ nhân xinh đẹp, bài bạc vĩnh viễn là người thắng cuối cùng, cho dù bị thiên quân vạn mã vây quanh, hắn cũng có thể tìm được một đường máu mà giết ra ngoài, ngày sau nghĩ lại liền sướng quên trời quên đất. Đây chính là A Đấu của chúng ta, thiên mệnh hạnh vận không gì sánh kịp. Biến hóa, ác cái cẩu vận này còn cần biến hóa sao? Chư vị, Khổng Minh cười vang lên một tiếng. Nhiều năm trước, ta bói ra một quẻ tiểu chủ công đã chuyển thể luân hồi trở thành bổn mạng vũ hồn của A Phúc. Lúc này ta mới rời khỏi thiên môn, lượng nhập thế phải làm bộ như vậy chỉ vì ngày hôm nay, mượn tay thủy phu nhân tụ tập chư vị lại một chỗ, sau đó làm rõ thân phận tiểu chủ công tái tạo lại Thục Hán đế quốc ta. Nghe ý tứ của Gia Cát lão huynh, xem ra hắn đã âm thầm tính kế rất nhiều năm, làm rất nhiều chuyện. Bất quá chuyện này cùng Bần Tăng có quan hệ sao? Trầm Côn không biết nên khóc hay nên cười nhìn A Phúc, nghĩ tới việc tên này kiếp trước nổi danh là người hiền lành, hoàng đế thối nát, đột nhiên không nhịn được cười. Chuyện gì vậy? A Phúc căn bản không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác nhìn mọi người. Gì mà bổn mạng vũ hồn, các ngươi nhìn ta làm gì? Chủ công. Khổng Minh cười nói. Người không cần quản bọn hắn đang xem cái khỉ gió gì, chỉ cần trả lời ta một câu là có bằng lòng thống lĩnh mọi người chúng ta, một mặt tranh bá thiên hạ, một mặt tìm kiếm phụ thân kiếp trước của người không? A Phúc gì cũng không biết, theo bản năng hỏi Tiếu Đông Phong. Đông Phong, ngươi nói ta nên nguyện ý không? Qua nhiều năm như vậy, chuyện nào hắn cũng để cho Tiếu Đông Phong quyết định, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Tiếu Đông Phong hung tợn trừng mắt liếc Khổng Minh. Chuyện đến nước này rồi, ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Vậy ta nguyện ý. A Phúc có cũng được, không có cũng không sao, ngây ngô cười. Nhất thời đại tướng Thục Hán rối rít quỳ lại. Bệ hạ, kiếp trước Thục Hán bất quá chỉ có 3 phần thiên hạ, kiếp này chủ công của bọn hắn mới khai quốc xưng đế, đã độc chiếm nửa giang sơn Cửu Châu, suy nghĩ một chút đến tương lai, các đại tướng của Thục Hán lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. A Phúc còn chưa ý thức được, hắn luống cuống tay chân. Các ngươi động một tí là quỳ xuống, đại thiếu gia, ta nên làm sao đây? Còn phải hỏi ta sao? Trầm Côn lạnh lùng đảo qua thủy phu nhân. Đại thiếu gia của ngươi bị người ta đánh rất thảm, Vương Kiêu lão huyên cũng chết trận. Vương lão đại đã chết. A Phúc miệng há lớn lên, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào thủy phu nhân hét lớn. Giết chết à, giết chết tên vương bát đản này cho ta, báo thù cho vương lão đại A. Trong lúc nhất thời, linh hồn mãnh tướng bốn phía bắt đầu che mất thủy phu nhân. Bất quá Trầm Tôn cũng không có tâm tình để ý tới bọn hắn. Ở phủ cận im lặng tìm thi hài của Vương Kiêu, đầu của hắn còn bị cắm 10 mũi tên, thân thể thì gắt gao ôm lấy thần trí của Đấu Nguyệt Nhi, cơ hồ sợ nàng làm ra chuyện tình gì tự hại mình. Vương Lão Huynh. Trầm Côn ở bên cạnh đầu người quỳ xuống, tiếng nói đột nhiên nghẹn ngào, không thể nói ra lời. Trầm Côn. Khổng Minh đi tới sau lưng Trầm Côn, mặc cho bên kia đang chém giết loạn xạ, lặng lặng nhìn đầu của Vương Kiêu. Ngươi vừa rồi cũng nghe được, chuyện hôm nay là vì ta muốn tụ tập chư vị đại tướng lại. Vương Kiêu chết đi cũng có phần của ta. Thật sao? Lông mày Trầm Côn nhăn lại, trong tay đột nhiên ngưng kết một cái hỏa thanh long. Vương Kiêu bởi vì mưu kế của ta mà chết, ngươi muốn giết ta báo thù cũng không có gì đáng trách. Khổng Minh tiếp tục nói. Bất quá trước khi động thủ, có thể nghe ta nói mấy câu không? Nói. Giọng Trầm Côn rất lãnh đạm. Ngươi đã nghe tới huyết Phật chưa? Câu nói đầu tiên của Khổng Minh làm cho Trầm Côn phải buông hỏa thanh long xuống. Ngươi biết huyết Phật? Trầm Côn còn nhớ rõ, huyết Phật trước đây rất lâu đã từng tính qua mạng của mình, rất là chính xác, ngay cả hắn xuyên việt chuyển thế cũng tính ra rõ ràng. Ta dĩ nhiên biết huyết Phật, ngày xưa ta không vào thiên môn chính là huyết Phật dẫn ta vào hàng ngũ thập chí giả trở thành thủ vệ thiên môn. Khổng Minh thản nhiên nói. Lúc ta rời khỏi thiên môn, huyết Phật nói cho ta biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, A Đấu Bệ Hạ đã hóa thành bổn mạng vũ hồn rồi, thiên mệnh cường vận, hắn mới thật sự là thiên mạng. Còn chuyện thứ hai, huyết Phật biết trước là ta sẽ có hành động ngày hôm nay, nên để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như vũ hồn của ngươi mất đi, có thể đi thiên môn tìm. Thiên môn. Trầm Côn mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ta đi thiên môn là có thể tìm được Vương Kiêu. Huyết Phật ở thiên môn chờ ngươi. Khổng Minh tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười cười, xoay người rời đi. Ui, như thế nào mới có thể đi thiên môn? Trầm Côn lớn tiếng hỏi. Ta không nhận được thiệp mời, cũng không hiến tế A-la. Ngươi có biện pháp nào có thể đi tới thiên môn không? Vấn đề này ta không thể trả lời. Mẹ nó chứ. Trầm Côn thiếu chút nữa chửi ầm lên, hôm nay cũng là mưu kế của ngươi, không phải ngươi trả lời thì còn ai có thể trả lời. A-di-đà Phật, bần tăng hình như bỏ qua thứ gì. Bên tai Trầm Côn đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu quen thuộc, hơn nữa hắn còn nói ra một cái tên càng quen thuộc hơn. Cơ na, cũng vì cứu ngươi, bần tăng mới tới chậm. Ngươi có phải nên bồi bổ cho bần tăng một chút? Thanh âm đầy trêu chọc nói. Đã vậy thì lấy thiên y bí pháp bồi cho bần tăng, như thế nào? Ngươi con lừa ngốc này, đừng tưởng rằng cứu ta một mạng là có được bí pháp của ta, chết đi. Trầm Côn vừa quay đầu lại, thấy một hòa thượng tuấn nhã, một thiếu nữ tóc đỏ đang cười khẽ. Cơ na, còn cả ngươi nữa, Huyền Si. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 379, trở về để tự sát. Đã lâu không gặp, tăng hữu. Huyền Si chấp tay trước ngực mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? Trầm Côn mừng rõ nói. Còn ngươi nữa, cơ na. Hắn nhìn lại cơ na bây giờ đã là linh hồn. Linh hồn của ngươi không đi địa phủ chuyển thế đầu thai sao? Làm sao đi, địa phủ đã đóng cửa rồi. Cơ na bất đắc dĩ chớp đôi mắt to. Trầm Côn lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi đại chiến liên miên, hắn đã quên một chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn tận mắt thấy quỷ thành đã đóng đại môn, âm tào địa phủ cũng không thu nạp quỷ hồn nữa. Cái này rõ ràng là linh hồn bây giờ không có chỗ để đi, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn giã quỷ. Quả nhiên cơ na tức giận nói. Ta vốn định chết đi coi như xong, kiếp sau sẽ tìm ngươi,